60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mấy thứ này mà tức giận, không đáng chút nào. Trương Thị cũng nhanh chóng đến an ủi bà Tô, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Phùng Thị mau đến xin lỗi. Mấy thứ này vốn là do Đường Mỹ Vân mang về để hiếu kính Phùng Lão Thái. Bà muốn cho ai thì cho, nếu không cho cũng không ai có quyền trách móc. Trong mắt Trương Thị, bà Tô đã quá tốt bụng rồi. Bà đã làm quần áo mùa đông cho cả nhà, so với các gia đình khác trong thôn Lê Hoa. Bà thật sự là một bà mẹ chồng đại lượng, nhưng Phùng Thị lại không biết đủ. Ăn trong chén còn nhớ tới nồi, những nguyên liệu tốt đẹp đó, ngay cả bà Tô cũng tiếc không muốn dùng. Tất cả đều để dành cho Cửu Nhi, muốn lấy của Cửu Nhi, chẳng phải như cắt thịt bà sao? Có quần áo để mặc là tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Mấy đứa con của bà, đứa nào cũng phải mặc đồ cũ thừa lại. Chỉ có Phùng Thị là làm ra vẻ. Phùng Thị đứng đó, mặt đầy vẻ ấm ức và bất lực. Cô chỉ muốn có vài miếng vải đẹp để làm quần áo cho Cẩm Ngọc. Sao lại sai lầm đến vậy? Cũng là con cái mình sinh ra. Tại sao Cửu Nhi được mặc còn Cẩm Ngọc thì không? Thôi được rồi, mau xin lỗi mẹ đi. Đừng nói những lời lung tung nữa. Có quần áo mới để mặc là tốt rồi. Trương Thị thấy Phùng Thị đứng đó không động đậy, liền tiến lên khuyên nhủ. Phùng Thị hơi hé miệng, chưa kịp nói lời nào thì bà Tô đã gắt gỏng đuổi ra ngoài. Đi, đi, mang mấy thứ đó rồi cút đi. Ta không muốn nhìn thấy cái bộ mặt chướng mắt đó nữa. Phùng Thị chỉ còn biết ôm đống đồ, buồn bã rời khỏi phòng. Nương, con về phòng làm quần áo nhé. Mẹ và cha có muốn con làm giúp luôn không? Trương Thị hỏi bà Tô. Không cần, tay chân ta còn nhanh nhẹn, tự ta làm được. Con mau đi làm quần áo cho bọn nhỏ đi. Trước khi trời trở lạnh, bà Tô đã hạ bớt cơn giận sau mấy lời của con dâu cả. Khi Trương Thị mang vải và bông đi, trong phòng chỉ còn lại Tô Cửu và bà Tô. Bà Tô nặng nề thở dài. Mẹ con đúng là không hiểu chuyện, con đừng để bụng, coi như không có người mẹ này. Tô Cửu chớp chớp mắt, Cửu Nhi không có mẹ, chỉ có nãi thôi, nãi tốt với con sẽ tốt với nãi. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé khiến lòng bà Tô chợt đau xót. Trên đời này, không có đứa trẻ nào không nhớ mẹ, Cửu Nhi không có cảm tình với Phùng Thị. Đủ để thấy Phùng Thị đã làm mẹ thất bại đến mức nào. Ừ, nãi thương nhất là Cửu Nhi. Nãi sẽ đối tốt với con cả đời. Bà Tô thề thốt hứa hẹn. Không có mẹ thì thôi. Phùng Thị coi trọng con trai hơn con gái. Xem Cẩm Ngọc như báu vật. Còn coi Cửu Nhi như cỏ rác. Có mẹ như vậy thà không có còn hơn. Chờ con lớn lên, con nhất định sẽ hiếu thuận với nãi. Tô Cửu nói, giọng điệu như một người lớn nhỏ. Được, bà sẽ chờ để hưởng phúc từ Cửu Nhi. Bà Tô bị Cửu Nhi làm cho vui vẻ đến không ngớt. Lòng tràn đầy hạnh phúc. Thật ra, đâu cần đợi đến khi Cửu Nhi lớn lên. Bà hiện tại đã bắt đầu hưởng phúc từ cô bé rồi. Vườn rau của nhà họ Tô trồng đầy thức ăn. Mỗi ngày thu được 2 quả trứng gà, 8 con heo mập tròn. Tất cả chẳng phải đều nhờ phúc khí mà Cửu Nhi mang đến hay sao? Chính vì có Cửu Nhi mà cuộc sống của nhà họ Tô mới trở nên ấm no. Hạnh phúc như bây giờ. Cách chương.